Chương 134, Hải Dương Công Quán. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai, Mado giấy báo, website tin tức là bay lời trời. Mado đi qua một đêm, đường đi đều chất đống thật dày cho bụi. Tối hôm qua những cái kia cho bụi giống tuyết rơi một dạng, bay xuống tại Mado bên trong, tin tức đều là liên quan tới cái kia điều hỏa trụ, cùng về sau Lăng Vân pháo hoa. Những thứ này Lăng Vân đều không quan tâm, hắn vẫn là cùng thường ngày như thế, sớm rời giường vì nữ nhi của mình cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng. Ba ba, chúng ta cái gì thời điểm đi trận đấu tối nay liền đi An Tình giúp đỡ Lăng Vân trả lời. Xoáy thật ra, tối nay A Bồi Bồi có phải hay không sợ Long Yên Nhiên đùa nghịch một chút? Mới không có, cô có bạn trai Bồi Bối cũng khí một chút nàng. Long Yên Nhiên quả nhiên vừa nghe thấy lời ấy, dở khóc dở cười. Biểu ca, chờ sau đó lại không chuyện làm, chúng ta cùng đi Hải Dương Công Quán như thế nào, có thể nổi danh Lâm Nguyệt Yên đề nghị. Biểu cô, chúng ta đi. Ta muốn ghi danh Thiến Thiến nghe xong liền biết là địa phương tốt, có thể không thể không thể bỏ lỡ. Lăng Vân không có hứng thú gì, bất quá nhìn lấy Thiến Thiến cái ánh mắt kia, hắn vẫn là gật đầu. A tiểu gia hỏa uống vào sữa bò nói ra, biểu cô, muốn là đẹp mắt lời nói, ta trở về thì cho ngươi xem kim cương, thật là lớn A Lâm Nguyệt Tiên không để bụng, đều thăm một lần, còn nhìn nàng sẽ ghen tị với, lại nói cùng một khỏa có cái gì đẹp mắt, đối với Thiến Thiến lắc đầu. Muội muội, ta muốn nhìn Bối Bối thế nhưng là biết. Xoáy thật ra khẳng định cấp không ít đồ tốt Thiến Thiến, chính mình không có nhưng là có thể đi xem. An Tình nghe xong con gái nàng nói như vậy, cảm thấy có cần phải cùng với nàng giải thích xuống nàng viên kia là pha lê, không phải kim cương, dạng này nhận biết bất lợi cho nàng về sau, đều do Lăng Vân, thật tốt vì sao cầm pha lê lừa nàng. Trở về ta liền lấy ra đến, tất cả mọi người có thể nhìn A, ân, còn muốn cho ta ba ba hay thay đổi mấy khỏa tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển A chuyển. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đối với Thiến Thiến mà nói tin tưởng không nghi ngờ A, dư A theo bọn họ đối Lăng Vân hiểu rõ, là không thể nào lừa gạt nữ nhi của hắn, bọn họ cũng muốn mở mang tầm mắt. Hải Dương Công Quán ở vào Ma Đô trong vườn thú, năm 1997 lên đối du khách mở ra, là nhất gia tập hợp chơi trò chơi, thưởng thức, nghiên cứu khoa học, giáo dục nhiều chức năng làm một thể, lấy trưng bày triển lãm Hải Dương loài cá là chủ yếu đặc sắc màu xanh lam đáy biển thế giới. Lăng Vân gật đầu một nguyên nhân khác thì là muốn cho Thiến Thiến thấy nhiều biết, có du ngoạn, có giáo dục, đối với tiểu bằng hữu có thể đại báo nhãn cầu. Toàn quán chiếm diện tích vì 15.000 m², trong quán nuôi thả lấy hơn 200 cá lớn loại QNZKI kha cờ đặc biệt hiếm thấy sinh vật biển. Chủ yếu quang cảnh có, đáy biển thông đạo, biển sâu quang cảnh, một dao y 8 m nhiệt đới san hô vạc, chân phẩm vạc, chạm đến trì, nhạt thủy thế giới, cá chép trì, cá mập quán, sư tử biển thiên đường NG các loại. Khiến du khách nhãn giới mở rộng, vui mà vong phản. Lăng Vân một đoàn người cuối cùng đã tới, trên đường còn nghe nói có bể nuôi cá biểu diễn đâu, hai cái tiểu bằng hữu đều đặc biệt kích động. Hôm nay tới lấy người thật nhiều, mua vé đi vào cũng tốn không ít thời gian. Ba ba, đây là cái gì A tiểu gia hỏa tại đáy biển thông đạo bên trong hiếu kỳ hỏi, hai con mắt cùng những con cá kia đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa, Thiến Thiến muội muội, mau nhìn xem, đây là rùa đen Bồi Bối chỉ bên trong bơi qua bơi lại đại hải quy nói ra. Rùa đen à, lớn như vậy tiểu gia hỏa nghe vậy trông đi qua, quả nhiên là một cái thật to du học về, cho tới bây giờ chưa thấy qua, tiểu há hốc mồm ra. Thiến Thiến đây là cá cảnh nhiệt đới, Bối Bối cũng tới, A-di cho các ngươi giới thiệu một chút An Tình một tay kéo một phát lấy một cái, cẩn thận cho các nàng giảng giải. Mama, trong nhà của chúng ta có thể hay không cũng dưỡng những thứ này cá A Thiến Thiến nhìn lấy những cái kia ngũ thải tân phân cá cảnh nhiệt đới, hai mắt nóng rực. Bà Bối. Trong nhà dưỡng không được An Tình dở khóc dở cười. Thiến Thiến nhất thời chu chu mỏ, sau đó ánh mắt chuyển A chuyển nhìn qua Lăng Vân. Mấy vị này mỹ nữ, nhận thức một chút, ta là hàng sinh tập đoàn quản lý một cái có như vậy một chút thanh niên đẹp trai đi tới, đối An Tình mấy mỹ nữ nói ra. Đi ra, có phiền người hay không An Tình trực tiếp mở miệng đuổi người. Đu NGDI, chính là, quản lý không tầm thường A Lâm Nguyệt Yên tức đến méo núi. Đi, chúng ta không tất yếu phản ứng đến hắn Long Yên Nhiên cao mày. Người này làm sao tự tin như vậy chấm rãi, đây là ta danh thiếp, muốn là đổi chủ ý có thể gọi cho ta, 24 giờ khởi động máy thanh niên này nói xong đối với các nàng nháy mắt mấy cái. Lâm Nguyệt Tiên nhất thời nổi da gà, lôi kéo Long Yên Nhiên liền đi, ai cũng không có nhận danh thiếp, cái này thanh niên lại đi tới nói mời ăn bữa trưa. Lăng Vân có chu tờ không vui, đây coi là cái gì ngay mặt ta phao ta lao bà Hứa Nhạc ở đâu ta tại đánh một trận tuân lệnh An Tình mấy cái nghe được đối thoại của bọn họ đều cười, làm sao như thế đùa bức ca à. Ngươi làm gì, ta nói cho ngươi, ta ở cục cảnh sát có người, còn nhận biết không ít hắc tử thanh niên nhìn lấy Hứa Nhạc xông tới quyền đầu, có chút khẩn trương nói ra. A, ta sẽ không bỏ qua các ngươi à, đừng đánh nữa, ta sai rồi ca, ta sai rồi, các loại Lăng Vân bọn họ sau khi đi, thanh niên này bị Hứa Nhạc đánh hắn cha mẹ đều không nhận ra.